Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1660, chương 1660, Thiên địa đồng bi. Hôm nay buôn bán, dừng ở đây, Bộ Phương từ trên ghế đứng lên, đạm mạc nhìn lấy một đám người. Buôn bán 2 ngày, tiêu thụ ngạch Bộ Phương cũng không biết đạt tới bao nhiêu. Bất quá, Bộ Phương cũng không quan tâm. Hắn bán ra hồn chủ thịt chủ yếu mục đích, cũng không phải vì kiếm lời tiêu thụ ngạch. Tuy nhiên dạng này tiêu thụ ngạch đến đúng là nhanh. Trên thực tế, chính như những Hoa quốc đó cùng Mỹ quốc cao tầng suy nghĩ như vậy. Bộ Phương là muốn cho trên địa cầu nhân loại một số thời cơ. Sáng tạo một số, tại hồn ma trước mặt có thể đối kháng máy bay lại. Hồn ma đối với bất kỳ một cái nào vũ trụ mà nói, đều là vô cùng đáng sợ xâm lấn giống loài. Đối mặt xâm lấn, nếu như tự thân không đủ cường đại, cũng rất dễ dàng bị thôn phệ sạch sẽ. Địa cầu là Bộ Phương trưởng thành địa phương. Bộ Phương tự nhiên không muốn nhìn lấy địa cầu bị tiêu diệt. Khí linh nhóm đã toàn bộ tỉnh lại. Bộ Phương không có khả năng cả một đời đều lưu ở địa cầu thủ hộ địa cầu. Hắn cuối cùng là phải trở lại hỗn độn vũ trụ, đạp vào chu thần đường. Dù sao, Bộ Phương chính mình vẫn chưa đi đến điểm cuối, cũng không có tư trợ giúp địa cầu. Nhưng là, rời đi địa cầu trước, nên làm việc, cuối cùng là phải làm. Bộ Phương sắc mặt rất lạnh lùng. Cái này khiến dưới đáy xếp hàng mọi người đều là câm như hến. Bộ Phương uy thế vẫn là tồn tại, dù sao cũng là có thể giết chết hồn ma hồn chủ tồn tại. Mà lại là rất lợi hại không giảng đạo lý tồn tại. Lúc trước cây hoa anh đào người trong nước, cùng Bộ Phương giảng công bình, liền trực tiếp bị Bộ Phương cho một đầu ngón tay đâm bay. Bây giờ, ai cũng không dám tại Bộ Phương trước mặt nói cái gì. Bọn họ chỉ có thể dựa theo Bộ Phương quy củ tới. Bộ tiền bối, lại chỉ có thể chờ đợi ngày mai sao? Một cái đến từ Mỹ quốc tóc vàng mắt xanh nữ nhân, có chút đáng tiếc thở dài. Nàng đến từ Mỹ quốc một cái đỉnh cấp đại gia tộc. Vì cái này hồn ma thịt, nàng thế nhưng là dùng hết thủ đoạn, mới là rốt cục tiến đến cái này 100 triệu hoa quốc tệ. Ngày mai, không, lần tiếp theo từng bước tiểu điếm mở tiệm buôn bán, hội thông báo tiếp, bất quá hồn chủ thịt bán ra. Dừng ở đây, Bộ Phương nói ra, lời nói rơi xuống, tất cả mọi người là ngạc nhiên. Một số ban đầu không thèm để ý, dự định rời đi, ngày mai lại đến mọi người. Nhất thời kinh hãi ngẩng đầu. Cái gì? Bộ Phương nói cái gì? Hồn chủ thịt bán ra đến đây là kết thúc. Lúc này mới bao lâu? Bán ra thời gian, liền 2 ngày à? Rất nhiều người không tin, đều là nhao nhao hỏi thăm Bộ Phương. Thế nhưng là, Bộ Phương cũng không trả lời bọn họ, cũng lười trả lời bọn họ. Hắn trở lại trong nhà hàng, đem quán ăn môn cho giam lại. Tất cả mọi người là bị giam ngoài cửa. Có người càng là không cam tâm gõ cửa, cầu xin mua sắm sau cùng một khối hồn chủ thịt. Đáng tiếc, đều là bị Bộ Phương cho cự tuyệt. Trước cửa, Hao Thiên Khuyển xoay người mà lên, nhe răng trợn mắt hướng phía một đám người sủa một tiếng. Hao Thiên Khuyển chính là thần thú. Những người này, tự nhiên e ngại. Bộ Phương không hề bán ra hồn chủ thịt. Cái này đã trở thành sự thật. Tất cả mọi người là mộng. Bọn họ biết Bộ Phương hội đình chỉ bán ra hồn chủ thịt. Thế nhưng là người nào cũng không nghĩ tới, một ngày này đến như vậy nhanh. Trong nhà hàng, Dương Tiễn, Tiểu U, Cửu Thiên Huyền Nữ bọn người ngồi trên ghế. Dương Tiễn giờ phút này chính uống vào Tây Vương mẫu chỗ ấy mang tới quỳnh tương ngọc dịch. Uống say mềm. Hắn đây là mượn rượu giải sầu. Hao Thiên Khuyển chạy, không cùng hắn. Hắn rất thương tâm, tuy nhiên hắn mạnh lên. Nhưng là không có Hao Thiên Khuyển, hắn mạnh lên thì có ý nghĩa gì chứ? Dương Tiễn ria mép kéo gốc dạ, nhìn qua vạn phần tiêu điều. Bộ Phương trở lại trong nhà hàng, nhìn Dương Tiễn liếc một chút, chính là không tiếp tục chú ý. Bộ Phương cảm ứng được, này Tam Hoàng trấn thủ động khẩu bị hồn ma xâm lấn, chỗ ấy vị trí quá trọng yếu, Bộ Phương cũng không dám chậm trễ chút nào. Thông Thiên giáo chủ đã truyền tin mà đến. Bộ Phương biết được này tin tức, quyết định cùng Thông Thiên giáo chủ lại vào Thiên Khuyết. Hắn đang do dự muốn hay không mang Tiểu U. Bộ Phương cảm thấy chuyến này tựa hồ rất nguy hiểm, bởi vì Tam Hoàng trấn thủ là hồn ma vũ trụ cửa vào. Một khi này cửa vào sụp đổ, hồn ma trong vũ trụ đỉnh cấp tồn tại cũng rất dễ dàng xâm vào địa cầu. Bộ Phương thực lực tuy nhiên mạnh, nhưng là đối phó phổ thông hồn chủ còn có thể. Đối đầu hồn ma vũ trụ thất đại hồn chủ, khả năng này cũng có chút cố hết sức. Thậm chí, còn có thể sẽ xuất hiện hồn thần. Hồn thần A, muốn đến nơi này, Bộ Phương trong lòng nhất thời có chút kiềm chế. Sau cùng, Bộ Phương vẫn là không có quyết định mang Tiểu U. Nói với mọi người một câu, Bộ Phương chính là chắp tay rời đi. Hắn người nào đều không có mang, trừ Tiểu Tôm. Tiểu gia hỏa này ngược lại là bị Bộ Phương cho mang theo trên người. Chủ yếu là Tiểu gia hỏa này một mực quấn lấy hắn. Về phần Côn Bằng, Bộ Phương do dự thật lâu, vẫn là mang lên. Bây giờ Côn Bằng, tại Bộ Phương hồn chủ nhục thứ kích dưới, đã đột phá đến Tiên Đế cấp bậc, linh tính 10 phần. Tốc độ cực hạn lại tăng lên nữa, cơ hồ đạt tới thuấn gian di động mức độ, mang theo cùng một chỗ tiến về, coi như gặp được nguy hiểm, cái này Côn Bằng trốn còn là đến kịp. Đi ra quán ăn, ngoài cửa vẫn là có một đám không cam tâm người, bọn họ hiện tại có tiền, muốn ăn thịt, thế nhưng là, thịt nhưng không có. Bộ Phương không có xem bọn hắn, vừa xuất hiện, mặc kệ bọn hắn như thế nào kêu gọi. Bộ Phương chỉ là vỗ vỗ Côn Bằng đầu, Côn Bằng nhất thời dương cánh mà lên, trực tiếp phóng lên tận trời, nhấc lên một trận cuồng phong, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Mỹ quốc chiến cơ, Hoa quốc chiến cơ, các quốc gia chiến cơ đều chú ý tới Bộ Phương. Tại Bộ Phương rời đi tiểu điếm trong nháy mắt, mấy chiếc ẩn hình chiến cơ nhao nhao truy đuổi đi lên. Bất quá, bọn họ hãi nhiên phát hiện, cái này tốc độ âm thanh chiến cơ căn theo không kịp Côn Bằng tốc độ. Chỉ là trong nháy mắt, Côn Bằng liền không thấy bóng dáng. Nam Hải, một bóng người đứng ở hãn hải bên trên, bóng người gánh vác lấy tay, ăn mặc một thân đạo bào, sau lưng lơ lửng bốn thanh nhan sắc khác nhau tiên kiếm. Hắn dẫm tại một mảnh phiêu đãng tại hãn hải trong lá trúc bên trên, thân thể vững như bàn thạch, mặc cho lá cây trôi nổi, cũng bất động như núi. Phần phật, nước biển hướng hai bên tách ra, Côn Bằng rơi xuống, Bộ Phương thân hình nhất thời tới gần. Bộ Phương nhìn Thông Thiên giáo chủ liếc một chút, cả hai trong đôi mắt đều là có ngưng trọng sắc. Đường dành cho người đi bộ bạn rốt cục tới. Thông Thiên giáo chủ nhìn Bộ Phương liếc một chút, hắn thần sắc trên mặt tựa hồ có chút tang thương. Hiển nhiên Thông Thiên giáo chủ cũng muốn rất nhiều. Nếu như này trấn thủ hồn ma vũ trụ thông đạo bị đánh xuyên, vậy đối với tổ tinh mà nói, tuyệt đối là ác mộng. Tôn đã cùng hồng hoang vũ trụ phát ra cầu cứu. Nếu như kém cỏi nhất tình huống phát sinh, hy vọng hồng hoang vũ trụ hỗn độn thánh nhân nhóm có thể xuất hiện bảo hộ tổ tinh. Thông Thiên giáo chủ vừa cười vừa nói. Bộ Phương gật gật đầu. Về sau, cả hai không có nhiều lời. Bây giờ trên địa cầu, có thể đối diện với mấy cái này sự tình, chỉ còn lại có hai người bọn họ, cùng bên trong hang núi kia ba vị nhân tộc hoàng giả. Côn Bằng triển xí, lên như diều gặp gió 9 vạn dặm. Thông Thiên giáo chủ cùng Bộ Phương đứng ở Côn Bằng trên lưng, cùng nhau xông vào cửu tiêu. Thiên ngoại động thiên, giờ phút này thiên ngoại động thiên, không có ẩn tàng. Trực tiếp treo ở trên 9 tầng trời, lượn lờ tại tầng mây bên trong. Côn Bằng từ tràn ngập tầng mây bên trong dương cánh mà lên, phát ra to rõ gáy gọi. Sau một khắc, gào thét một tiếng, hóa thành như chớp giật quang mang, chạy như bay nhập động thiên trong. Oanh, Côn Bằng triển xí, chậm rãi rơi xuống. Bộ Phương cùng Thông Thiên giáo chủ cùng nhau xuống tới. Thông Thiên giáo chủ chân đạp một thanh phi kiếm, kiếm quang lưu truyền, mang theo vô thượng vĩ lực, nâng hắn thân thể, hướng phía động thiên trong mau chóng đuổi theo. Đường dành cho người đi bộ bạn, Tôn đi trước một bước. Bộ Phương ánh mắt ngưng tụ, tâm thần nhất động, Huyền Vũ Oa chạy như bay mà lên. Bộ Phương xếp bằng ở Huyền Vũ Oa bên trên, cũng là hướng phía động thiên bên trong bay qua. Nhìn lấy phía trước, chân đạp phi kiếm, phiêu nhiên nếu không có bên trên kiếm tiên thông thiên giáo chủ. Bộ Phương nhìn lại mình một chút dưới mông oan uổng, luôn cảm giác có chỗ nào không đúng. Tiểu Tôm ghé vào Bộ Phương trên bờ vai, phun phao phao, nhập động thiên, vẫn là quen thuộc sơn động. Bỗng nhiên, nơi xa, thông thiên giáo chủ thân hình đình trệ xuống tới. Bộ Phương ánh mắt ngưng tụ, cũng là rơi vào thông thiên giáo chủ bên người. Nhìn về phía chỗ ấy, trong sơn động, đá vụn đá lởm chởm. Sơn động trên vách tường, tràn đầy vỡ tan dấu vết. Bộ Phương cùng thông thiên giáo chủ liếc nhau, đều là nhìn thấy lẫn nhau trong đôi mắt nặng nề. Quả nhiên, đến chậm, hai người tuần tự bước vào trong đó. Mặt đất, chiến đấu dấu vết một đường lan tràn. Sơn động rất sâu, không thể nhìn thấy phần cuối. Chung quanh đều là phá toái đá vụn. Đột nhiên, thông thiên giáo chủ dừng lại tốc độ. Chỗ ấy, có một bãi đỏ thẫm máu tươi, chảy xuôi tại mặt đất kia bên trên. Này máu tươi trong, còn có kim sắc quang hoa đang lưu truyền. Máu thánh nhân, thông thiên giáo chủ ánh mắt có chút băng lãnh, ngữ khí lại là có chút bi thương. Cái này một vũng máu, chảy xuôi tại tận cùng sơn động, lại hướng phía trước, chính là xoay tròn hắc động. Ai cũng không biết hắc động kia sau là cái gì. Toại hoàng không tại, chấm ngoặc kép. Bộ Phương nói, đánh vào trong đó hồn ma nhất định không chỉ một vị. Toại hoàng máu, trôi ở đây, nhưng không thấy thi thể. Hẳn là tại hồn ma đại chiến nhập hắc động. Chấm ngoặc kép, thông thiên giáo chủ nói. Trong lòng của hắn kiềm chế, mà phẫn nộ, ngẩng đầu, tĩnh mịch trong lỗ đen. Đã không nhìn thấy lúc trước tọa trấn hắc động hai tôn đỉnh thiên lập địa hoàng giả thân ảnh. Sau đó nên làm cái gì? Thông thiên giáo chủ cùng Bộ Phương liếc nhau. Sau một khắc, thông thiên giáo chủ chợt cười to đứng lên. Ngược lại là tôn lo lắng nhiều. Còn có thể như thế nào? Giết vào trong lỗ đen. Có bao nhiêu hồn ma? Làm thịt bao nhiêu hồn ma? Thông thiên giáo chủ cười ha hả. Giống tại nhân thị dạng này ủng có đại công đức thánh nhân nếu là hoàn toàn chết đi. Tổ tinh tất nhiên sẽ có cảm ứng. Bây giờ thiên địa cũng không có cái gì dị biến. Điều này nói rõ, toại hoàng tuy nhiên đẫm máu, nhưng là vẫn đang chiến đấu. Bọn họ lại có thể lùi bước. Chiến, thông thiên giáo chủ trên đầu tử khí đông lai. Một thanh thanh bình kiếm nắm trong tay. Đường dành cho người đi bộ bạn có thể không vào. Dù sao, chiếu toại hoàng nói, đường dành cho người đi bộ bạn chính là đối phó hồn ma cực kỳ trọng yếu tồn tại. Cho nên tuyệt đối không thể có sự tình. Lần này, liền để tôn, trước nhập trong đó, thông thiên giáo chủ nói. Ý khí phấn phát, sổ tay đạo báo, tay nắm kiếm quyết, từng đạo ấn ký bị đánh nhập trong hư không. Đây là liên hệ hồng hoang vũ trụ kiếm quyết. Hồng hoang vũ trụ trung tướng có đại đạo thánh nhân hội đến đây tương trợ. Nếu là tôn bất hạnh vẫn lạc, còn có người có thể thủ hộ tổ tinh. Thông thiên giáo chủ nói, làm xong đây hết thảy, chính là trong nháy mắt nổ bắn ra, nhập trong lỗ đen, hắc động bao phủ, trong nháy mắt, liền đem thân hình hắn nuốt mất. Bộ Phương nhìn lấy biến mất thông thiên giáo chủ, khóe miệng có chút co lại, ngồi tại Huyền Vũ Oa bên trên, cưỡi nồi nấu, liền chui nhập trong lỗ đen. Tại hai người bước vào trong lỗ đen sau, trên địa cầu, đột nhiên phát sinh kịch biến. Trên bầu trời, đột nhiên toàn thế giới bầu trời đều là trở nên đen nghịt. Mây đen không hề có điểm báo trước xuất hiện, bao phủ toàn thế giới. Mây đen bốc lên, về sau, hạ lên một trận mưa rào tầm tã. Tung bay cánh hoa tại mưa to bay tán loạn. Thần dị tiên âm đang lượn lờ. Thần long long ảnh tại lôi đình trong như ẩn như hiện. Nhưng mà, cánh hoa nhuốm máu, tiên âm bi thương, long ngâm thê thảm. Một bộ thê bại bộ dáng, toàn thế giới người, mặc kệ là loại nào người, ngẩng đầu, nhìn qua này thiên hàng dị tượng, không khỏi nội tâm có bi thương ý hiển hiện cùng sinh ra. Rất nhiều người, khóe mắt rưng rưng, không biết phát sinh cái gì. Thế nhưng là, bọn họ biết, Tựa hồ có cái gì trọng yếu người. Một mực đang thủ bảo vệ bọn họ người. Muốn cách bọn họ mà đi. Thiên địa đồng bi. Đến cùng phát sinh cái gì? Côn Lôn Tiên Sơn. Tây Vương Mẫu đứng ở cung điện bên ngoài. Nhìn lấy này thê thảm kỳ quái. Sắc mặt nhất thời trở nên trắng bệch. Thiên địa đồng bi. Công đức thánh nhân vẫn lạc. Hồn ma không phải đã bị áp chế à? Vì sao còn sẽ có loại tình huống này phát sinh? Bồng Lai Tiên Đảo, vô số thần tiên xếp bằng ở bồ đoàn bên trên. Bọn họ tại nhắm mắt đọc kinh văn. Đột nhiên, Bồng Lai Tiên Đảo trên không. Đột nhiên vỡ ra đến một vết nứt. Ngũ thải hà quang từ đó đầu quân rơi xuống. Tựa hồ có vô thượng tồn tại. Từ xa xôi vũ trụ buông xuống mà đến. Đây hết thảy, tiến vào trong lỗ đen bộ phương cùng thông thiên giáo chủ. Căn không biết được, trong lỗ đen. Là vô ngân tinh không? Bộ phương cùng thông thiên giáo chủ lơ lửng hư không? Hai người ánh mắt thít chặt. Nhìn qua phương xa. Chỗ ấy. Một bóng người. Xếp bằng ở hư không? Ngồi xếp bằng trong hư không? Bóng người cúi đầu thấp xuống. Một cây toại mộc nhánh gác ở hai vai. Nó hai tay khoác lên này toại mộc trên cành. Mà toại mộc nhánh hai đầu. Thì là treo hai cái đầu. Chính là. Ngạo mạn hồn chủ cùng dâm dục hồn chủ đầu. Giữa thiên địa, tựa hồ còn quanh quẩn lấy toại nhân thị cởi mở tiếng cười to. Cầu vốt 9 đến 10. Cầu kim nguyên đậu, thanh, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.